Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 85, lần nữa bước lên lữ đồ. Cầu đạt, làm sao? Không hoan nghênh ta? Nào dám, tại Lục gia không hoan nghênh Lục Ngọc đại tiểu thư. Muốn ăn đòn đi, Lôi Nặc nói đùa. Đúng rồi, vào đi. Sau đó, Lôi Nặc nghiêng người né ra, để cho Lục Ngọc vào phòng. Ồ, ngươi còn có thể làm bánh su kem à? Lục Ngọc vào phòng sau đó, nhìn thấy Lôi Nặc chế tạo đến một nửa đồ vật, thở dài nói, hừm, đáp ứng cái này ăn hàng, phải cho nó làm. Lôi Nặc đi tới tiếp tục động thủ, vừa làm vừa nói, đúng rồi, Shin Chino, nàng gọi Lục Ngọc, là của ta, bằng hữu. Lôi Nặc giới thiệu, xin chào a. Lục Ngọc cười đối với Shin Chino lên tiếng chào, nhưng mà Shin Chino sự chú ý căn bản không ở trên người nàng. Qua loa lấy lệ mà đáp một tiếng, cứ tiếp tục không chớp mắt nhìn chằm chằm Lôi Nặc động tác. Cái này ăn hàng, Lôi Nặc bĩu môi một cái, sau đó lại nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, năng lượng màu vàng khối lập phương tại trong túi đeo lưng của ta. Bản thân ngươi lấy, làm sao ngươi biết ta muốn? Lục Ngọc ngạc nhiên 28 hỏi. Ha ha, Lôi Nặc một bộ ta đã xem thấu chân tướng biểu tình. Ngoạc kép, Lục Ngọc hung hãn mà trừng mắt liếc hắn một cái. Vẻ mặt này quá lâu không bị ăn đòn rồi. Sau đó cũng không chút khách khí thua quát rồi chừng mấy bình năng lượng khối lập phương. Xem ra, nàng còn không biết nàng đã bị mình phụ thân bán đi à. Lôi Nặc nhìn đến Lục Ngọc kia không có chút nào hiểu rõ bộ dáng, không nén nổi mỉm cười. Đúng rồi, tụ sẽ ngày mai liền kết thúc. Ngươi sau đó có tính toán gì? Thu quát xong, Lục Ngọc ở một bên hỏi. Giống như trước đi, du lịch, huấn luyện, đi quán. Năm nay toàn quốc đại hội ta phải tham gia. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, trả lời, loại này à, ngươi đây? Lôi Nặc hỏi, còn không biết, cha ta nói tối nay có chuyện phải cùng ta nói, không biết có thể hay không lại ra cái gì yêu con thiêu thân. Bọn hắn bây giờ vẫn còn đang họp, cho nên ta cũng không xác định. Lục Ngọc một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ nói đến, ngạch, Lôi Nặc nội tâm, thịch, rồi một hồi. Sau đó lúng túng quay đầu, nàng ngày mai sẽ không cầm đao bổ ta đi. Lôi Nặc chột dạ suy nghĩ. Sau đó, hai người lại hàn huyên tới Lâm Tuyết. Lâm Tuyết trải qua một đoạn thời gian du lịch sau đó, cảm thấy mình không thích hợp làm huấn luyện gia, chạy đến chăn nuôi gia học sân đi học bổ túc rồi. Chỉ nàng kia thu phục Pokemon tiêu chuẩn, có thể làm huấn luyện gia mới là lạ chứ. Lôi Nặc nhả ra tâm sư, bất quá đổi nghề khi chăn nuôi nhà cũng không sai. Sau đó hai người lại trò chuyện trong chốc lát. Lục Ngọc rời đi, đêm khuya, tại Lôi Nặc lúc chuẩn bị ngủ, Lôi Minh đã trở về, còn tới phòng hắn tới tìm hắn. Ngày mai chúng ta sẽ phải rời khỏi. Ngươi đây? Lôi Minh hỏi. Đương nhiên tiếp tục du lịch a. Lôi Nặc trả lời. Nga, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lưu lại bồi bồi cái kia Lục gia đại tiểu thư đi. Lôi Minh cười trêu, chọc hắn, FML, có thể hay không đừng đắn một chút. Lôi Nặc không nói, hắn hiện tại dám khẳng định, tuyệt bức là Lôi Minh bán đi hắn. Thông ra chuyện lớn như vậy, Lục Tử Mặc không thể nào không cùng thân là Lôi gia gia chủ Lôi Minh tán gẫu qua. Lôi Nặc khinh bỉ nhìn đến Lôi Minh, khục khục, cảm nhận được Lôi Nặc ánh mắt, Lôi Minh lúng túng ho khan một cái, sau đó bắt đầu nói sang chuyện khác. Ngươi ra ngoài du lịch nói chú ý một chút, đừng đi loan loan đảo bên kia. Ngươi ra ngoài du lịch nói chú ý một chút, đừng đi loan loan đảo bên kia. Hả, vì sao? Lôi Nặc kỳ quái. Hoa Hạ còn có cái gì không địa phương có thể đi? Hừm, gần đây bên kia không yên ổn. 11 khu đám kia quỷ tử gần đây không biết có phải hay không là hóng gió. Tổng trong bóng tối làm chút lén lút. Lần trước là tại Nam Hòn Đảo. Hai ngày trước, ta nhận được báo cáo nói bọn hắn hiện tại lại đang vịnh vịnh lui tới. Cho nên ngươi chú ý một chút. Đừng dính vào rồi. Lôi Nặc nói đến. Ngạch, trùng hợp như vậy. Lôi Nặc có chút lúng túng. Dường như hắn đã dính vào rồi. Hừm, làm sao? Lôi Minh nhìn sắc mặt hắn không đúng. Hỏi, cái kia, ta đại khái 2 tháng trước tại Gia Thành đánh ngã một đội quỷ tử. Sau đó ném cho cảnh sát. Lôi Nặc lúng túng nói đến. Ngoặc kép, Lôi Minh cũng không lời mà nhìn đến Lôi Nặc. Tên này lúc ấy mới vừa rời nhà không lâu đi. Liền dám dính vào tiến vào loại phiền toái này chuyện bên trong. Tim của hắn lại bao lớn a? Cặn kẽ nói cho ta một chút. Lôi Minh nhanh chóng hướng về Lôi Nặc tìm hiểu tình huống. Sau đó, Lôi Nặc liền cặn kẽ đối với Lôi Minh kể. Đương nhiên, chuyện đã xảy ra nhất định phải ma thay đổi một hồi. Ừ, lúc ấy hắn là đi nơi đó huấn luyện. Không phải đặc biệt đi. Còn nữa, hắn xa xa thấy được Tapu Fini, nhưng không có tiếp xúc. Quỷ tinh Pokemon bên trong. Đêm lúc ấy vẫn là Nidorino Nidoking ẩn. Sau đó những chuyện khác hắn đúng sự thật nói cho Lôi Minh. Bao gồm hắn hận kia 2 cái lục soát quan chuyện. Lôi Minh cũng rất không nói. Vụ án này không có tiến triển. Nguyên lai là người trong cuộc này là người của Lôi gia. Người phía dưới quyền hạn không đủ. Không dám tra xét. Được, ta biết rồi. Lần sau nếu mà gặp lại loại sự tình này, ngươi liền trực tiếp cùng lục soát quan tự giới thiệu, sau đó đem manh mối cho bọn hắn. Lôi Minh phân phó nói. Hừm, biết rồi, đúng rồi, ta cho tài khoản của ngươi bên trong vòng vo 500 vạn. Xài tiết kiệm một chút. Ngoặc kép, cường hào chính là cường hào. 500 vạn hướng bọn hắn lại nói là cần tiết kiệm hoa. Con mẹ nó. Sau đó, Lôi Minh liền cũng ly khai. Ngày thứ 2, Lục gia trước đại môn. Lục Tử Mặc chính đang cho Lôi gia đoàn người tiễn biệt. Đúng rồi, đây là nữ nhi của ta đưa cho ngươi. Cùng Lôi Minh chào hỏi xong, Lục Tử Mặc móc ra một vật, đưa cho Lôi Nặc. Lôi Nặc tiếp đi tới nhìn một chút. Là một phong thơ. Bên trong dường như còn 177 chứa vật gì. Ngoặc kép, cái này ngạo kiều nữ sẽ không phải là không dám tới gặp hắn đi. Lôi Nặc không nói. Tinh thành sân bay, Lôi Nặc đang cùng chính đang lên máy bay Lôi Minh cùng Lôi Đình tạm biệt. Được rồi, nhớ kỹ ta nói, chú ý một chút, đây là Lôi Minh, toàn quốc đại hội phải cố gắng lên a. Sau đó hết năm nhớ tới tìm ta chơi. Đây là Lôi Đình. Sau đó, đưa mắt nhìn Lôi ra máy bay cất cánh sau đó. Lôi Nặc đi ra sân bay. Ta muốn lần nữa bước lên lữ đồ rồi. Lôi Nặc duỗi lưng một cái. Tiếp theo, cái mục đích thứ nhất mà chính là tinh thành gym rồi. Lôi Nặc bắt đầu hướng về tinh thành gym tiến phát. Trên đường, Lôi Nặc mở ra lục ngọc cho phong thư của hắn. Bên trong có một phong nhắn lại cùng một sợi dây chuyền. Nhắn lại không nhiều lời. Chủ yếu nhất ý tứ là được. Tạm thời không cùng hắn du lịch rồi. Tự bảo trọng mình. Sau đó sợi dây chuyền này rồi. Sợi dây chuyền này là đặc chế. Rất bền bỉ. Phía trên là một cái kỳ lạ đồ trang sức. Đây sức phẩm toàn bộ thiết kế cũng là vì tô điểm trung gian một hạt châu. Liên quan tới sợi dây chuyền này, nhắn lại bên trong cũng có nhắc tới. Nói là nàng tối hôm qua tại Lôi Nặc trong túi đeo lưng nhìn thấy hắn Keystone. Sợi dây chuyền này chính là để cho hắn mang theo Keystone. Chỉ cần đem dây chuyền lên hạt châu đổi thành Keystone là được. Thấy thế nào đều giống như tại Ngạo Kiều. Lôi Nặc nhả ra tâm sư đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.